Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 573, 573, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt cô ấy không có màng che mặt sờ trần rõ ràng nhìn thấy. Trên mặt Dương Tiểu Cần có vài vết sẹo, giống như vết dao và vết chào. Sở Trần nghĩ đến những gì Tiêu Lãng nói ban ngày. Quá đẹp sợ người ta nhớ thương. Sở Trần vô ý thức nắm chặt tay, hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt của Dương Tiểu Cần, Sở Trần đã hoàn toàn hiểu rõ. Quá điên rồ, Sở Trần nghiến răng, trong mắt lóe lên hận ý cùng tức giận. Trên người của Dương Tiểu Cần, cỏ một con cổ, hắc vu cổ thuật, cũng giống như Hoàng Lão Gia Tử trước đây. Nhưng Hoàng Lão Gia Tử may mắn hơn Dương Tiểu Cần rất nhiều, cấp bậc của Tư Rin người ông ta không cao, lại kịp thời gặp được Sở Trần, giải được cổ thuật cho ông ta. Nhưng cổ ở trên người của Dương Tiểu Cần, ngay lúc này Sở Trần không có cách nào phán đoán, hắn không dám đến gần Dương Tiểu Cần, lo lắng sẽ bị cổ trong cơ thể Dương Tiểu Cần phát hiện. Dù sao, hôm nay hắn tay không mà đến, lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, khó có thể hóa giải được cổ thuật trên người Dương Tiểu Cần. Một điều mà Sở Trần có thể chắc chắn, thứ vết sẹo trên mặt của Dương Tiểu Cử cũng bơi vì cổ trên người cô ấy. Khó trách lại bày ra một tòa huyễn trận thôi miên. Đây là lo lắng thời điểm cổ này ra ngoài làm yêu, nó sẽ đánh thức ký chủ. Trong lòng Sở Trần có một sự phẫn nộ không thể giải thích được. Loại cổ thuật tà ác này lại dùng để đối phó với một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt. Ngoài trừ táng tận lương tâm, Sở Trần không thể nghĩ ra cách nào khác để hình dung ra kẻ khống chế đằng sau con cổ này. Sở Trần không hiểu tại sao kẻ đang khống chế đằng sau lại làm như vậy. Người chủ thần bí đằng sau Dương Tiểu Cần là ai? Sở Trần lặng lẽ ra khỏi phòng. Cổ trên người của Dương Tiểu Cần, từ lúc Sở Trần vào phòng cho đến khi anh ta rời đi, đều không hề có động tĩnh gì. Sở Trần cũng không hấp tấp quấy nhiễu nó, cho nên tự nhiên hắn không có cách nào phán đoán đây là loại cổ nào. Nắng sớm ngày hôm sau, khi Tống Nhan đứng dậy mở cửa, cô nhìn thấy Sở Trần đang ngồi trên sofa đọc báo tài chính kinh tế. Tống Nhan vô thức liếc nhìn về phía cửa sổ phía tây. Đúng là mặt trời mọc phía tây. Tống Nhan mỉm cười bước tới. Sở Trần không ngẩng đầu lên. Ông xã của em từ trước đến nay đều là văn thao võ lược, mọi thứ đều tinh thông nha. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Anh muốn hiểu rõ cái gì? Cứ trực tiếp hỏi tôi là được. Sự tình khác thường tất có yêu. Tống Nhan cảm thấy chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó với Sở Trần. Sở Trần nghiêm túc nói, là một thành viên của Tống gia, mà Tống gia thân là một trong ngũ đại gia tộc ở Thiền Thành. Anh nghĩ cần phải hiểu rõ về lịch sử. Kinh tế của Thiền Thành, đặc biệt là các hào mô đã đổ nát, các công ty tập đoàn suy sụp, chờ chút, anh đặc biệt hứng thú với những thứ này. Anh cảm thấy có thể có những bài học ở đó, từ đó có lợi rất nhiều. Cách chương.